Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hủy hoại cô ta đấu súng một, đôi mắt nhíp nhiên híp lại, hơi thở nguy hiểm mạnh mẽ tràn ra. Cô có thể cảm nhận được thiên giả đã bị chọc giận. Trần nhíp nhiên hơi chuyển động, cô nhảy lên, hai người cùng đồng thời xông vào đối phương với khí thế như sấm sét. Ầm, hai cú đấm vừa dữ dội vừa cứng rắn đập vào nhau, tiếng va chạm của xương và xương khiến mọi người phải giật mình. Thiên giả đang muốn mở nắm đấm bắt lấy tay nhiếp nhiên muốn vặn cổ tay cô, nhưng không ngờ nhiếp nhiên lại giữ lấy cô ta mà kéo đến trước người, sau đó nhấc chân, huých đầu gối lên khuỷu tay của thiên giả. Nếu chiêu này thực hiện được thì cánh tay của thiên giả sẽ bị gãy từ chỗ khuỷu tay. Thật là thủ pháp độc ác, tất cả mọi người đứng dưới đài đều phải hít sâu một hơi. Nhiếp nhiên hoàn toàn như biến thành một người khác, thủ pháp của cô rất nhanh và mãnh liệt. Ôi trời ơi, chị Nhiên đang nghiêm túc sao? Hà Giai Ngọc ngây người, Thi Sảnh dường như cũng bị sợ hãi bởi những sự việc ở trên đài, cô lắp bắp mãi mới nói được. Ừ, hình như vậy, Hà Giai Ngọc không nhịn được phải lẩm bẩm cảm thán, không ngờ thì ra, đây mới là tài nghệ thật sự của chị Nhiên, thật, thật quá lợi hại, đến ngay cả Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy cũng ngây ra tại chỗ. Chỉ có mình Lý Kiêu ngồi trên ghế sofa vẫn giữ được vẻ mặt bình thản nhìn theo hai bóng dáng ở trên đài. Không, đây không phải là thực lực thực sự của Nhiếp Nhiên. Cô đã từng giao thủ với Nhiếp Nhiên nên biết rất rõ ở thời điểm Nhiếp Nhiên thật sự muốn giết một người thì cả người cô ấy sẽ phát ra hơi thở tử vong. Lý Kiêu đã tự mình cảm nhận hơi thở đó một lần rồi. Nó không giống như bây giờ, mặc dù hơi thở nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, thủ pháp cũng sắc bén, nhưng bên trong không có sát ý. Thiên giả nhìn ra ý đồ của Nhiếp Nhiên, đáy mắt cô ta trở nên lạnh lẽo. Cô ta quét một đường chân về phía Nhiếp Nhiên, khó khăn lắm với đỡ được đòn tấn công của Nhiếp Nhiên. Cả hai cùng dương mắt nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Khóe miệng Nhiếp Nhiên nhếch lên, bởi vì hai người kiềm chế lẫn nhau nên đứng rất gần nhau, Nhiếp Nhiên đột nhiên vươn tay ra đánh thẳng vào mặt thiên giả theo bản năng tránh né. Nguồn, Nhiếp Nhiên nhíu mày lại, trong lòng thiên giả giật thót. Cô ta dùng chiêu vừa rồi mình đánh Lý Kiêu để đối phó lại mình. Đợi đến lúc thiên giả hoàn hồn thì Nhiếp Nhiên đã nắm được cổ của cô ta, nhưng cô không lập tức bóp chặt cổ của thiên giả mà. Cách chương.